Lỡ bước, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng bốc lên trong nhà, khắp căn nhà toàn mùi lẩu, nhưng Từ Ngộ và Trần Phóng đã ở lâu cùng thứ mùi này rồi, thế nên họ không cảm nhận được nữa. Từ Ngộ bất ngờ phát hiện, hóa ra Trần Phóng cũng kén ăn. Lúc cô mua rau mùi, anh không hề phản đối gì cả, nhưng lúc nhúng lẩu thì lại không chịu ăn một miếng nào. Từ Ngộ cố tình trêu chọc anh, bỏ một cây rau mùi vào trong bát Trần Phóng. Lông mày của anh lập tức nhăn lại thành một ngọn núi nhỏ. Một chữ núi trong tiếng Trung trông như thế này. San, mọi người tưởng tượng lông mày Trần Phóng nhăn lại thành hình thế này nhé. Anh không thích ăn sao? Từ Ngộ giả vờ thất vọng. Ai, một tiếng, gắp rau mùi về bát mình, đồng thời nói đùa. Ôi, em rất thích ăn rau mùi đó. Cứ thế này thì sau này sao bọn mình ăn cùng nhau được nữa đây? Dứt lời, cô lập tức ý thức được có điểm gì đó không ổn, kiểu nói đùa về tương lai lâu dài này không thích hợp cho lắm. Lúc Từ Ngộ đang hối hận vì mình buột miệng, cô thấy Trần Phóng vươn đũa gắp cây rau mùi kia về. Chẳng phải anh không ăn được sao? Trần Phóng cau mày, bỏ rau mùi vào miệng nhai nhai, vẻ mặt không được vui cho lắm. Tiếp đó anh mới trả lời, anh có thể học, ít nhất, sau khi nghe cô nói về, sau này... Niềm vui trào dâng trong lòng có thể đánh bại nỗi đau khổ khi phải ăn rau mùi của anh. Không cần phải ép bản thân ăn những đồ mà mình không thích. Từ Ngộ cười cười, khẩu vị của mỗi người khác nhau, tại sao lại phải thay đổi bản thân vì người khác chứ? Người khác cũng có thay đổi vì anh đâu. Từ Ngộ đang nói đến việc ăn rau mùi, nhưng đồng thời lại giống như mượn chuyện nhỏ này để đề cập đến một chuyện khác vậy. Mơ hồ không rõ, như là đang thăm dò, hoặc là đang cảnh cáo. Biết những lời cảnh cáo này rồi, anh sẽ chạy trốn hay tiến lại gần hơn. Nhưng mà, Trần Phóng có chút rối rắm. Em thích ăn, Từ Ngộ thoáng giật mình. Cô cụp mắt, dùng đũa chọc chọc miếng đậu hũ cá trong bát. Miếng đậu hũ cá vàng ươm được nấu chín nhừ. Sau khi chấm nước tương rồi bỏ vào miệng, nó nhanh chóng tan ra. Mềm nhũn, cô muốn nói không cần. Nhưng sự thật là cô cần nó, lẩu ăn rất ngon. Trần Phóng thu dọn bát đũa. Từ Ngộ thì nằm trên ghế sofa tiêu thực. Cô nhớ phần thịt trên bụng, chợt nhận ra mình không thể tiếp tục ăn uống buông thả như vậy nữa. Từ Ngộ đứng dậy khỏi ghế sofa, hết đứng dựa vào tường. Hai, lại đi qua đi lại, hy vọng có thể đốt cháy chút calo, giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Hai, tư thế như hình, có thể giúp giảm cân. Lúc Từ Ngộ đi vào bếp, Trần Phóng đang cọ rửa cái nồi đầy dầu mỡ. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại xem. Sợ cô sẽ làm phiền mình như lúc nãy, anh nói. Trong bếp bẩn, em ra ngoài chơi đi. Giọng điệu của anh cực kỳ kiên nhẫn, như thể Từ Ngộ là một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Từ Ngộ không nghe, ngược lại càng tiến đến gần hơn. Em ở một mình bên ngoài chán chết được. Lát nữa anh chơi game với em nhé. Trần Phóng hơi khựng lại, nhớ đến chuyện gì đó, anh nói. Hay không thì, lấy sách ra học đi. Dạo gần đây tần suất chơi game của Từ Ngộ quả thật có hơi cao. Trần Phóng không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh chưa từng quan tâm đến điểm số của mình nhiều tới vậy. Từ Ngộ sửng sốt, hỏi ngược lại. Có phải anh chê em gà nên không chịu dẫn em chơi đúng không? Không phải cẩn thận, toàn là nước đó. Trần Phóng cẩn thận dùng khuỷu tay sạch sẽ của mình càn Từ Ngộ lại, ngăn cô đến gần bồn nước bẩn. Anh chê em, cô giả vờ tức giận, sụ mặt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chính cô cũng không biết tại sao mình luôn cảm thấy hoảng sợ và bất an trong lòng. Cô cần phải làm chút gì đó, có được một vài đảm bảo để chứng minh sự tồn tại của thứ gì đó. Cô không kiềm chế được mà muốn chút giận lên Trần Phóng, đồng thời cũng muốn nhìn xem dáng vẻ anh luống cuống tay chân dỗ dành mình. Muốn đẩy anh ra xa, lại muốn anh chủ động đến gần. Từ Ngộ cũng biết mình hơi, làm bộ làm tịch. Nhưng bằng cách đó cô mới có thể nhìn thấy được một Trần Phóng cũng đang sợ hãi khủng hoảng như mình, trong lòng cô mới cảm thấy thoáng cân bằng lại. Trần Phóng mím môi, tay giơ lên không trung, lòng bàn tay đầy bọt xà phòng, không dám chạm vào Từ Ngộ. Anh sửa lời, không phải, mấy ngày nữa là thi rồi, thi xong anh chơi với em có được không? Trần Phóng, sao bây giờ anh lại giống hệt như mẹ em vậy? Cả ngày chỉ biết có thi. Người bị lên án tỏ vẻ hơi tủi thân oan ức. Anh lúng túng trả lời. Thi cử đối với em rất quan trọng. Từ Ngộ ngẩn ra, không biết nói gì. Thi cử tất nhiên là quan trọng, điểm số cũng thế. chỉ khi thi đậu đại học mới có thể rời khỏi nơi này thật xa. Mỗi khi học, cô đều cảm thấy như có một giọng nói đè nặng trong lòng, không phải vì bất kỳ ai khác mà vì để chứng minh bản thân mình. Nhưng sự hiếu thắng này đang dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác bất lực và chết lặng. Liên tục nỗ lực cố gắng, quá mệt mỏi, bị bố mẹ hy vọng và đòi hỏi như một lẽ đương nhiên cũng quá mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt lo âu của Trần Phóng, Từ Ngộ đột nhiên thở dài một hơi. Cô tức giận với anh làm gì cơ chứ? Từ Ngộ cụp mắt, khi ngước mắt lên lần nữa, cô đã ổn định xong cảm xúc của mình. Biết rồi, anh nói nhiều quá đi. Cô lấp liếm nói, sau đó đi đến cửa. Lúc đi đến cửa, cô quay đầu lại nói. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trần Phóng ngờ vực nhìn cô. Tối nay có thể em sẽ không về nhà. Từ Ngộ nhẹ nhàng bỏ lại những lời này rồi đi ra khỏi bếp. Vậy nên cô không nhìn thấy vành tay đỏ ửng của thiếu niên. Cùng với đôi mắt chợt sáng lên lấp lánh. Lúc Trần Phóng vào phòng, Từ Ngộ đang ngồi quỳ trên giường lật xem sách bài tập toán. Ngày mai không phải đi học nên cô không mang cặp sách theo. Không thể nghi ngờ gì, đống sách nằm rải rác trên giường chắc chắn là của Trần Phóng. Thấy anh bước đến, Từ Ngộ ngước mắt lên liếc anh một cái như cười như không. Lúc này Trần Phóng mới nhớ ra sách bài tập của mình một là trống không, hai là có một loạt dấu. X, đỏ chót, những chỗ để trống là những bài mà trước kia anh bỏ không học, những chỗ bị gạch sai là những bài trong khoảng thời gian này anh muốn học nhưng lại học không vào. Trần Phóng à, Từ Ngộ mở miệng nói, ý tứ sâu xa. Còn bảo em đi học đi hả? Anh thì sao đây? Cô biết rõ rồi còn hỏi. Trần Phóng xoay người muốn đi ra ngoài. Đứng lại, Từ Ngộ gọi anh lại. Anh qua đây, anh đi tắm. Từ Ngộ không nói lời nào, im lặng nhìn anh. Trần Phóng và Từ Ngộ giằng co một lúc, cuối cùng anh cũng chịu thua, nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. Lại đây, em dạy cho anh. Từ Ngộ, mở lòng từ bi, nói. Anh đã học thuộc công thức của lực hướng tâm chưa? F là viết tắt của từ. Từ Ngộ cũng im lặng. Sau khi thở dài, cô cầm quyển sách vậy lý đến, nét chữ đẹp đẽ rơi xuống chỗ trống. Từ Ngộ thuần thục viết ra một đống công thức. Trước tiên anh học thuộc hết tất cả những công thức này đi. Sau đó em sẽ hướng dẫn anh cách giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Từ Ngộ thì đó chỉ là một vài công thức vô cùng đơn giản. Nhưng Trần Phóng lại cau mày. Tuy nhiên, anh cũng không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn cầm sách học thuộc. Từ Ngộ lại lật vở văn của anh ra, ngược lại phần tác phẩm văn học ghi chép rất đầy đủ, nhưng mà chữ thì quá xấu, siêu siêu vẹo vẹo lấn hết cả dòng, thoạt nhìn có chút chầy chật. Thế nhưng có thể thấy được rằng anh đang học hành rất chăm chỉ. Từ Ngộ đã xem xong hết một lượt sách trên giường, Trần Phóng vẫn chưa thể nhớ hết đống công thức. Cô cau mày. Bình thường có bài nào không biết anh có thể hỏi Tư Diễn xem. Chẳng phải cậu ấy vừa tham gia một cuộc thi vật lý cách đây vài ngày đó sao? Mạch suy nghĩ của Trần Phóng dừng lại, đầu ngón tay siết chặt trang sách mỏng. Tư Diễn, thật thân mật làm sao? Nhưng lại nói tiếp, cậu ấy học giỏi vật lý hơn em nhiều. Lần trước hình như em nghe cậu ấy nói cậu ấy muốn đăng ký ngành vật lý thiên văn học ở Đại học Bắc Kinh. Chà, thiên văn học, em cũng khá hứng thú. Nhưng em không thể đạt được điểm tối đa môn vật lý, bỏ đi. Sau mỗi một câu Từ Ngộ nói, những ngón tay của Trần Phóng lại siết chặt thêm một phần, có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay. Anh không thể hòa nhập với thế giới của bọn họ. Trước đây, ngoại trừ phương diện gia đình ra, Trần Phóng không hề cảm thấy ghen tị với Chu Tư Diễn ở điểm nào cả, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Anh biết Chu Tư Diễn rất ưu tú. Anh cũng biết Từ Ngộ rất ưu tú, anh bị đẩy ra bên ngoài thế giới ưu tú của bọn họ. Anh ngu ngốc, đừng nói đến nguyện vọng đại học, đến việc có thể đi thi đại học hay không cũng là một vấn đề. Đầu óc rối tung lên, những công thức vừa rồi mới cố gắng học thuộc lại quên hết. Anh cũng phải làm nhiều đề lên. Trần Phóng rút quyển sách bài tập hóa học ra đặt trước mặt cô, nhưng vì trong một chốc không khống chế được sức lực nên. Bốp, một tiếng. Trông như thể anh ném nó lên giường vậy. Từ Ngộ thoáng sững sờ, nhạy cảm nhận ra cảm xúc của anh đột nhiên trùng xuống. Anh không muốn làm, cô bỏ quyển sách ra, ngước mắt lên nhìn anh. Chẳng phải em muốn đăng ký vào ngành thiên văn học sao? Còn nửa năm nữa đó, làm nhiều đề lên, không được thì bảo Tư Diễn dạy em. Lời nói ra nghe sao mà chua chát, nhưng Từ Ngộ lại cảm thấy anh như vậy. Thật sự rất đáng yêu, ai muốn cậu ấy dạy chứ? Nếu không phải vì mẹ em đã là học sinh ban xã hội từ lâu rồi, ai đâu ở đây học vật lý nữa. Cô nói không rõ ràng, Trần Phóng nghe ra được có điểm gì đó không đúng. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi, Từ Ngộ đã đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống Trần Phóng đang ngồi dưới đất. Cô duỗi tay ra, đẩy anh đến sát tủ đầu giường, lưng chạm vào ván gỗ, mắt cũng chạm phải ánh mắt cô. Thứ ánh sáng xấu xa lâu ngày không thấy lóe lên trong đôi mắt hồ ly của Từ Ngộ, làm đề cái gì chứ, làm tình đi. Cách chương.